Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục gặp nhau để đến với tập số 5 của câu chuyện Người âm mai mối của tác giả Trần Đan Linh trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập số 5 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trước cổng sau một hồi đào bới, cày lên từng mảng đất thổ cứng đen sì, cơ thể đã dần thấm mệt. Mồ hôi trên trán vã ra như tắm, thỉnh thoảng lại đưa vạt áo lên đau mồ hôi. Còn đếch gì đâu mà trả tiền với vàng? Trước cổng bất mãn nói, khi đào nghỉ hụp nãy giờ đã cày hết đất ở gầm giường lên mà vẫn chẳng thấy gì. Thiếp mười liền chẹp miệng, lạ thật, cái mụ già này giấu tiền ở đâu ta? Em nhớ mình lục tìm hết ngóc ngách trong nhà và cả trong tủ, còn mỗi đào xới nền nhà là chưa làm. Nghe xong, thím mười nài nỉ chú công đào rộng ra thêm một đoạn nữa, sâu thêm một khúc, biết đâu cụ Doãn chôn hộp tiền ở tầm sâu hơn. Một lúc sau, nhát thuồng được chú công vừa ấn xuống chạm phải một vật cứng, phát ra một tiếng động cạch, nghe tựa như là tiếng vại sành. Cả hai khựng tay lại nhìn nhau ngạc nhiên, đứng hình trong giây lát. Đôi mắt dường như biết cười, thím mười vì quá hồi hộp cho nên mãi mới thốt được thành lời. Anh Khâm, hình như chúng ta đào được rồi. Mà chủ cuối công đang buồn ủ rũ thì bỗng vui tươi hẳn lên. Chủ công buông cây thuồng xuống đất, không người dùng tay vết sành đất ở chung quanh chỗ vừa chạm tới. Miệng liên tục hối thúc, mau mang đèn lại đây cho anh. Thím mười cũng quyết đứng dậy nhanh nhẩu đáp, vâng, em đi lấy ngay. Đèn dầu vừa đưa tới, vẫn riêng hố dần hiện ra trước mắt. Chú công liền nói, vặn đèn to lên em. Thiếp mười làm theo, tay vừa vặn vừa đáp, vâng ạ. Dưới ngọn đèn dầu leo lắt sáng, họ trông thấy rõ đã đầm một chiếc hố sành màu nâu sẫm, bên trên còn có nắp đậy kín. Nếu không phải khi nãy do chú công bất cẩn để mũi thuồng chọc vỡ một góc, thì chắc có lẽ hố sành này vẫn còn nguyên. Nó đựng gì bên trong nhỉ? Chư công thắc mắc, nhấc chiếc hũ lên lắc lắc vài cái nghe ngóng tiếng động bên trong. Thế nhưng bên trong chẳng hề phát ra tiếng động, mà chiếc hũ lại nặng tay đáo để. Thiếu mười liền nói, anh đập vỡ nó ra đi, đằng nào thì cũng bị mẻ mất một miếng rồi. Ờ thế anh đập nó nhé. Xất lời, chư công đặt chiếc hũ sành xuống nền đất, dùng thường một nhát đập vỡ chiếc bình. Trong nhẹ mắt nó vỡ thành trăm mảnh, văng tung tóe khắp nơi trên nền nhà. Đâu, xem có gì không? Cả hai hớn hở hồi hộp vừa sợ hãi và không biết bên trong chứa gì. Lúc đó tim của thím mười đập thình thịch, tựa như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó là lúc thím hồi hộp sợ hãi. Họ thất vọng khi phát hiện bên trong chẳng có gì ngoài một mảnh giấy cũ rích đã ngả sang màu cánh gián, đựng gấp lại phẳng phiu. Chư công ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm đầu gối, miệng thở dài thất vọng chần chề. Thiếp mười gạt bụi bặm nhặt mảnh giấy lên, gấp bốn đưa lên miệng thổi phù phù, rồi mở ra xem. Trong mảnh giấy chỉ có vài chữ được viết nguệch ngoạc. Vừa lòng chúng mày chưa, thứ ác ôn. Đọc xong, thiếp mười tức đến muốn ói cả máu, sắc mặt đổi hẳn. Xé nát mảnh giấy trong cơn tức giận, miệng lèm bèm chửi. Khốn nạn, không ngờ chúng ta lại bị mụ già kia chơi xỏ. Chư công ngạc nhiên hỏi, trong đó viết gì vậy? Xem phải tức giận thế. Muội trêu người chúng ta, chết thiệt. May mà muội ta chết rồi, chứ không thì biết tay con này. Lời của thím mười vừa dứt, giọng cười ma quái kia vang lên bên tai. Chẳng mấy chốc mà tiếng cười bao trùm khắp cả gian nhà. Tiếng cười lúc trầm lúc bầm, có lúc lại như từ âm ti vọng về sâu thẳm, làm cho cả hai giật thót nhảy bổ vào nhau, choàng tay ôm cứng nhắc. Ai đấy? Chư công lắp bắp hỏi, anh ơi, nó là ma, nó là ma, chính con mày đã đẩy ngã em mấy lần. Thiếp mười toàn thân run lên cầm cập, thốt mãi chẳng thành câu. Chư công đẩy thiếp mười ra, cua tay nắm lấy cây thuồng, ánh mắt đảo như giang lạc nhìn chung quanh gian buồng. Nuốt nước miếng sợ hãi rồi cất tiếng hỏi lần nữa, thưa hỏi là ai, mau ra đây. Tiếng cười im bần, chỉ còn lại tiếng gió rít qua mảnh thổi thông vào qua ô cửa sổ, làm tấm vải che chắn bên trên bay phần vật trong gió. Luồng gió rít ấy mang theo khí lạnh, báo hại hai người phải so vai dùng mình. Thôi anh về đây, nhà em ghê quá, có ma thật đấy. Anh Công đừng về, đợi em tí. Thiên Mười níu tay của tình nhân nhưng bị chú Công gạt phắt ra, rồi nhanh chân bước ra ngoài. Chớp mắt một cái, Thiên Mười đã không còn trông thấy bóng dáng của người tình đâu. Không cảnh trở về vẻ bình thường vốn có, tiếng gió rít ngưng bặt, đôi mắt trong veo trong đêm cũng biến mất. Ngoài hơi thở hổn hển vì sợ hãi và tiếng nhịp tim đập thình thịch của Thím Mười xa, thì không gian bốn bề bỗng trở nên lặng phắt như tờ. Nhìn mớ hỗn độn ngổn ngang trong buồng ngủ của cụ Doãn, Thím Mười tức giận đến sôi máu, hận không có chỗ để trút giận. Hôm sau, Thím Mười đưa con gái sang nhà mẹ chơi, dặn bà vẫn phải gửi cho Thủy Dung ở bên nhà ngoại vài bữa vì nhà có việc bận. Còn hai chị em của Tường Vân, hàng ngày Thím Mười bắt đi nhổ cỏ ngoài đồng, dặn 11 giờ trưa mới được về nhà. Thím Mười làm vậy vì sợ bọn trẻ nhìn thấy cảnh buồng ngủ của bà nội bị đào xới tung tóe, mất công chúng nó lại thắc mắc hỏi dồn. Thím lời giải thích. Chia công việc xong, Thím Mười chạy đi mua bao xi măng và bao cắt về nhà vì mong muốn làm lại nền nhà trong buồng ngủ của mẹ chồng như cũ. Vài ngày sau, trên đường sang nhà đón con gái, lúc Thím Mười đạp xe đi ngang qua điện thờ mẫu nhà bà thầy cúng trong làng, thì đám đông bu kín lại xem, làm bản tính tò mò trong con người của Thím trỗi dậy. Thím Mười vội dựng xe sát bờ rào, chạy đến kéo một người dân đứng xem ở đó ra rồi hỏi: có chuyện gì vậy? Sao đông người đứng xem vậy hả cô? Người kia liền đáp: cô Mười không biết thật sao, có người ở làng bên bị vong nhập, hôm nay được người thân trở sang đây nhờ bà Đồng Loan gỡ vong. Thím Mười bĩu môi, nước mắt nhìn vào vẻ khinh bỉ. Giờ này thím chưa hề tin rằng bà Đồng Loan biết xem bói gỡ vong, càng không ưa khi bị bà Đồng phán rằng chính bởi vì chú Mười chồng của thím đem con rắn bắt được ở bờ suối chốt cảnh giếng hoang đem đi bán, cho nên bảy cô công chúa Sơn Trang nổi giận mới bỏ đi hết, không còn ngự ở giếng. Từ đó tai họa liên miên ập xuống, thường vòng không tránh khỏi. Thím Mười hừ một tiếng quay người bỏ về. Lúc này trong điện của bà Đồng cũng đã cúng gỡ xong vong. Thấy Thím Mười đạp xe đạp đi, bà Đồng liền ngoắc tay rồi gọi với theo: chị Mười hả? Tới rồi thì vào đây tôi bảo. Thím Mười khựng lại lẩm bẩm trong miệng: cái con mụ già này, sao mắt mụ ấy tinh như cú vỏ chứ, người đông như vậy vẫn nhìn thấy. Nghe vậy thôi chứ Thím Mười quay lại cười rồi cất tiếng hỏi: ấy chết, tôi lại phiền bá Loan. Có phiền gì đâu, vào đây tôi gieo quẻ. Thím Mười không vào cứ đứng rồi nói vọng tới: thôi, chỉ là đi ngang qua đây, nào có muốn xem quẻ. Bà Đồng cười rồi đáp: buồn gần nhà không thiêng chứ gì, nhà chị không vào xem thì thôi, cơ mà nhà chị sắp có chuyện vui đấy. Nụ cười trên môi của Thím Mười thất hẳn, không biết bà Đồng nói vậy là đang ám chỉ điều gì. Bà liền cất tiếng hỏi: bà nói vậy là sao? Mẹ chồng tôi còn chưa biết sống chết thế nào, bà đã phán bừa. Nói đến đây Thím Mười lại lào bầu trong miệng, thế nhưng chỉ đủ một mình Thím nghe thấy. Rõ là cái loại thầy dởm bói toán gì tầm này. Bà Đồng như hiểu được bụng dạ của Thím Mười đang suy tính và nghĩ ngợi điều gì, bèn nở một nụ cười khinh bỉ rồi nói: trước giờ khi không tin lời tôi nói thì cũng đành chịu, thế nhưng mẹ chồng của chị, bà cụ vẫn còn sống, chỉ là chưa đến lúc xuất hiện thôi. Đám đông hết nhìn bà Đồng ngạc nhiên rồi lại nhìn sang chỗ của Thím Mười đứng. Những người trong làng có mặt ở đó thì mừng cho Thím Mười. Số còn lại là khách vãng lai lui tới, họ chỉ tò mò về câu chuyện giữa hai người. Thím Mười cười trừ nói với bà Đồng trước khi đi: tôi tưởng bà đoán đúng ra chỗ u tôi đang ở, chưa phán u tôi còn sống thì ai chả phán được các bác nhỉ. Nói xong Thím Mười cười leo lên xe bỏ đi. Bà Đồng Loan nhìn theo bóng lưng của Thím Mười thở dài, buồn hay tự oán nghiệt rồi quay trở vào điện. Trên đường sang nhà mẹ, Thím Mười mải suy nghĩ về lời của bà Đồng nói. Bụng dạ của Thím nóng như con lửa đốt. Sau Thím Mười tự trấn an bản thân: thôi kệ, bói ra ma quét nhà ra rác, Lời bà ta nói có mấy câu là thật. Một giờ ấy chưa chết thì cả tuần nay mụ ấy sống ở đâu? Ăn nhờ ở đầu phương nào mà không có mò về, chỉ giỏi cái mồm hù dọa người khác. Cuối cùng bật ra ngay từ thành tiếng stalking. Bắn đi một thời, khoảng hơn một tháng sau. Vào một đêm gió bão bộc bùng, khi mọi người đang chìm vào trong giấc ngủ say, thì đôi tình nhân nằm dưới manh chiếu trải dưới nền nhà tâm sự. Thiếu Mười báo tin vui với chú Câm. Anh này, anh sắp lên chức bố rồi đấy. Chú Công đang phê sau trận mây mưa, nghe Thiếu Mười nói như vậy bỗng giật mình ngồi dậy. Em nói thật hả Thủy? Thiếu Mười mỉm cười gật đầu. Chuyện này thì làm sao em nói dối anh cho được. Anh là bố đứa trẻ trong bụng em đang mang cơ mà. Thấy thái độ của chú Công không mấy vui, Thiếu Mười làm ra mặt tức giận rồi nói giọng hờn trách. Anh không thích em sinh ra nó thì cứ bảo với em một tiếng em phá nó đi. Biết Thiếu Mười đang dỗi, chú Công nằm xuống kéo Thiếu Mười vào lòng rồi cười xòa. Em đừng nghĩ vậy oan cho anh, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi Thủy ạ. Chứ không phải anh còn thương nhớ hai mẹ con cô ấy, cho nên không muốn có đứa con này. Chú Công chập lưỡi nói. Đâu có, anh thực sự bất ngờ nhưng mà anh vui. Tuy bây giờ chúng ta công khai mối quan hệ này có hơi sớm, thế nhưng mà thôi, đằng nào chuyện cũng đã rồi, cậu đã nấu thành cơm đập lên dư luận mà sống. Thiếu Mười nghe xong thì vui phải biết. Đầu của Thiếu Mười vừa ngả vào trong lòng của tình nhân, bỗng tiếng gậy gỗ lộc cộc ngoài hiên vang lên, kèm theo đó là tiếng gọi quá đỗi quen thuộc. Mười ơi, mở cửa cho U, U về rồi đây con ơi. Thiếu Mười luống cuống đẩy chú Công, cả hai nhìn chân chân ra mé ngoài cửa. Hồi hộp đến nỗi mà tiếng tim đập trong lồng ngực muốn át đi cả tiếng mưa rơi ở ngoài kia. Chú Công bật dậy vơ vội quần áo mặc vào, vừa sợ vừa ngạc nhiên hỏi Thiếu Mười. Mẹ chồng em, bà ấy còn sống sao? Thiếu Mười liền lắp bắp. Em không biết. Có khi nào bà ấy là ma hiện về báo oán chúng ta không? Vừa nói Thiếu Mười vừa nép mình vào sát cơ thể săn chắc của chú Công, cơ thể run lên bần bật. Anh cũng không biết. Có điều mùa giờ đó còn sống thì chúng ta toang là cái chắc. Lúc này tiếng của Doãn ở ngoài hiên lại chuyển đến, làm cho cả hai giật mình. Mười ơi, mở cửa cho U, U về rồi này con ơi. Thế Mười run rẩy nói. Anh Công, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mặc xong quần áo, chú Công nói với Thím Mười. Chúng ta ra ngoài quan sát xem thế nào. Có khi giọng nói là ma cũng nên. Ngày xưa mẹ anh từng nói nửa đêm có người gọi ngoài cửa thì đừng có dại mà thưa. Nếu là ma nó gọi tên mình ba lần không trả lời, ắt nó sẽ bỏ đi. Cả hai rón rén dắt nhau ra ngoài. Những hôm chú Công sang ngủ với Thím Mười thì mấy đều bỏ một ít thuốc mê vào bát canh cho mấy đứa nhỏ ăn. Cho nên cả hai người mặc sức mây mưa mà không sợ bọn trẻ chợt tỉnh giấc. Ngoài trời mưa đã ngớt, song gió vẫn thổi vù vù. Với thời tiết này chắc có lẽ cơn mưa dông sẽ kéo dài cho đến sáng. Chú Công áp sát đôi mắt vào kẽ hở trên cánh cửa nhìn ra. Bóng dáng của Doãn ướt sũng đứng đó, tay cầm chắc cây gậy gỗ, tay còn lại ôm chặt vật gì đó không buông. Tiếng rên rỉ vì lạnh, vì đói khát văng vẳng ngay bên tai, làm chú Công giật mình, vội vàng nhấc mặt ra khỏi cánh cửa. Thiếm nhìn Mười không nói gì cả, kéo Thiếm ấy sang một bên. Thôi chết rồi, bà ấy còn sống. Anh nói thật chứ? Dạ làm sao được, bà ấy đang đứng ngoài cửa rên rỉ đó con gì. Anh Công ơi, em sợ quá. Thiếu Mười bấu chặt cánh tay của chú Công, chỉ sợ tay của mình buông lơi một chút thì chú Công sẽ bỏ chạy đi mất. Chú Công ghé sát vào tay của Thiếu Mười thì thầm to nhỏ. Bàn ghế xong, chú Công nhỏ giọng nói. Cứ thống nhất vậy nha. Nếu bà ta nhắc đến cái chuyện đêm hôm ấy thì để anh cho mụ ta một gậy, tiến mụ về Tây Thiên. Thiếu Mười gật đầu ra hiệu chú Công trốn vào góc nhà, để mình ra mở cửa. Tiếng bàn lề kèn kẹt vang vọng giữa đêm mưa gió, cũng đủ làm cho Thiếu Mười sợ chết khiếp. Cô Doãn đứng đó đầu tóc rũ rượi, dính bết cả vào nhau. Cơ thể còm cõi run lên bần bật, hai hàm răng va đập vào nhau nghe cầm cập. Hình ảnh của một người già xuất hiện giữa đêm, với mái tóc lưa thưa dài chấm lưng quần đã lốm đốm bạc gần hết, bết dính vì nước mưa che gần khất khuôn mặt, làm cho Thím Mười bị ám ảnh vô cùng. Cô Doãn nhoẻn miệng cười lớn, hở hàm răng nhuộm đen bóng như màn đêm, rồi cất tiếng nói: "Mẹ lạnh, lạnh lắm Mười ạ." Thím Mười lắp bắp run rẩy: "Là U thật hả?" "Là U đây, U đã về nhà rồi đây." Thím Mười nén nỗi sợ hãi rồi hỏi: Có thật U chưa chết không?" "Là U đây, lạnh lắm." "Thời gian vừa rồi U ở đâu? Làm gì để ăn sống?" Cô Doãn cười rồi nói: "U đi thăm bà ở xã bên, chỉ tiếc bà ấy cũng đi xa rồi." Đoán là cô Doãn bị lẫn cho nên không nhớ chuyện đêm hôm bữa, Thím Mười bấy giờ mới mở to cánh cửa nói với cụ: "U vào nhà đi, muốn sống yên thân thì bây giờ đừng có mà chạy đi lung tung, ở yên trong buồng cho tôi. Cơm nước tôi bảo cây tường vân nó bưng vào hậu tận miệng." Cô Doãn không nói gì thêm, khật khưỡng bước qua cửa chậm chậm tiến về buồng ngủ của mình. Lúc này Thím Mười mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng và nhận ra vần cô Doãn ôm khư khư trên tay chẳng có gì đáng giá, chỉ là một hòn đá quá đối bình thường. Cánh cửa phòng được khép lại, cô Doãn khuất sau cánh cửa. Thím Mười ngoắc chú công ra rồi nhói nhỏ vào tai: "Bà ta bị lẫn rồi, không nhớ mọi chuyện xảy ra đêm hôm bữa." Chú công nghe xong gật gù rồi bảo: "Vậy thôi anh về trước, có gì nhớ sang báo cho anh biết. Mà này, em phải nhớ để ý quan sát bà ấy, biết đâu bà ta giả bộ bị lẫn." "Thôi anh mau về đi, trời cũng sắp sáng rồi đấy." Để chú công đi khuất sau rặng cây, Thím Mười mới khép cửa chút chặt lại. Vừa sáng ra cơn mưa tạnh hẳn, Thím Mười đang ngồi im trên bàn uống nước, nhìn chân chân vào buồng của mẹ chồng, mặt đầy vẻ hoài nghi. Khi đó Tường Vân đi qua chỗ Thím Mười, bị Thím ấy gọi giật lại rồi bảo: "Ê cái con kia, lại đây ta nói cho nghe chuyện này." Tường Vân khựng lại bước đến trước mặt của Thím Mười, cúi đầu chào lễ phép hỏi: "Thưa Thím, Thím có gì chỉ bảo con ạ?" Thím Mười ngất hàm về phòng của cụ Doãn hừ một tiếng nói với Tường Vân: "Bà ta về rồi đấy, bà nội mày đêm qua về rồi, còn không mau vào chào hỏi bà ấy câu." Hai mắt con bé mở to tròn, trong lòng vui khôn tả. Tường Thím Mười nói đùa, con bé vội hỏi: Bà nội con về thật rồi hả Thím? Chứ không lẽ ta nói dối mày hả?" Tường Vân nhảy cẫng cả lên, miệng reo hò thật lớn. Con bé nhảy chân sáo thật nhanh đến cửa buồng thì dừng lại, đưa tay lên gõ cửa xong rồi hỏi: "Bà nội ơi, là con Tường Vân đây, bà nội thức dậy chưa, con vào nha." Tiếng của cô Doãn như bị hụt hơi nói vọng ra: "Cháu gái của bà hả, vào đây với bà." Giọng của bà nội hôm nay quá khác, làm cho Tường Vân xém chút nữa thì không nhận ra. Thế nhưng sau đó thì tiếng ho khủ khủ trong buồng vang lên, con bé đoán chắc bà bị bệnh. Gian buồng tối om, dù bên ngoài trời sáng nhưng không gian của nơi đây vẫn âm u và lạnh lẽo. Song đối với Tường Vân, con bé không hề sợ hay là kỳ thị mùi khai trong phòng của bà nội. Con bé cầm lược chải tóc cho bà, vừa chải đầu vừa hỏi: "Bà ơi, nhưng ngày qua bà đã đi đâu?" Bà cổ Doãn cười móm mém rồi trả lời: "Bà sang xã bên thăm bạn cháu ạ." Con bé không hỏi gì thêm. Tựa đầu vào trong lòng của bà, cảm nhận hơi lạnh từ người bà chuyển sang, nó không còn ấm áp như xưa. Tường Vân ngước mắt lên rồi hỏi: "Bà nội, bà bị nhiễm lạnh à?" Không đợi cho bà nội trả lời, con bé lại tiếp: "Bà đi thăm bạn mà không nói cho Thím biết, làm cho Thím đi tìm bà suốt đấy." Cô Doãn cười rồi đáp: "Bà về rồi cháu, bà về rồi cháu ạ." Tự nhiên cổ Doãn không kể thêm gì nữa về chuyến đi của mình. Buổi trưa Thím Mười lúi húi đếm tiền trong phòng, sự định lấy ra một ít đưa sang cho người tình chi tiêu. Thình lình cổ Doãn xuất hiện ngay sau lưng, đôi tay giản nua nhăn nheo đặt lên vai, cười rồi cất tiếng: "Có cơm chưa Mười ơi, U đói." Làm Thím Mười giật nảy cả mình, cọc tiền trên tay vì vậy mà bị rơi xuống đất. Đây là số tiền lời do bán đất hôm bữa mà Thím Mười có được. Đó là một số tiền không nhỏ, song Thím cũng chẳng dám chi tiêu gì hoang. Một cái tội mê trai lấy tiền nuôi trai thì không ai bằng. Thím Mười luống cuống chưa biết phản ứng ra sao với mẹ chồng, thì lúc đó cụ Doãn lại lên tiếng: U đói lắm. Mười ơi, U đói. Cô Doãn xuất hiện với thân hình gầy sơ xác, mái tóc dài xóa rũ rượi không được vấn quanh đầu như thường ngày. Chính hình dáng này của cô gây nỗi ám ảnh hoang mang cho thím Mười, mà có khi đêm đặt lưng xuống ngủ, hễ nhắm mắt lại hình dáng đó cứ hiện hữu lên trong tâm trí. Thím Mười giấu vội số tiền còn lại vào cái túi vải rồi nhét dưới gối, vừa khom người vừa nhặt cọc tiền, tay run rẩy vừa trả lời. U đấy hả? Sao U không có đánh tiếng từ ngoài cửa chứ? U cứ xuất hiện thình lình với bộ dạng như vậy, có ngày hù con vỡ tim. Cả cách nói lẫn xưng hô với mẹ chồng của thím Mười cũng thay đổi. Ngày trước nếu cụ Doãn xuất hiện kiểu này thì bị thím Mười chửi cho mặt vận. Nhưng chẳng hiểu sao từ hôm cụ Doãn quay về, tính nết của thím Mười trở nên ngoan hẳn. Một câu gọi U hay câu xưng con nghe rất là tử tế. Cụ Doãn cười hề xoay người quay lưng chậm rãi bước đi, nhích từng bước một trông rất khó nhọc. Thím Mười nhìn theo tự hỏi ở trong đầu. Mùa già chết bẫm, bà ta là người hay là ma? Nửa đêm trời nổi giông gió, tiếng sấm khô đan trên bầu trời đánh xuống, tựa như là muốn xé toạc bầu không gian yên tĩnh. Thím Mười đang ngủ bỗng choàng tỉnh, sực nhớ ra quần áo mình giặt tối qua còn phơi ở ngoài sân chưa cất. Cho nên thím vội lật đật ngồi dậy, ra sân lấy quần áo đem vào hiên phơi. Vừa ra đến sân thì đột nhiên một tia sét sáng chói xẹt ngang qua cây gốc nhãn. Ánh mắt của thím Mười vừa chạm phải một hình bóng quen thuộc đang ngồi vắt vẻo chiếm trệ trên đỉnh của cành cây. Thím Mười nhìn chằm chằm lên cành cây đó, đập vào mắt của thím lúc này là một khuôn mặt xanh mét, hai con mắt cũng chìm dưới một lớp màng màu xanh, khắp mặt chi chít những đường gân nổi lên chẳng chịt. Thím Mười hoảng hốt giật bắn mình, vừa nãy còn chưa trông thấy rõ, vậy mà chẳng hiểu sao màn đêm đang bủa vây khắp nơi mà thím lại nhìn rõ khuôn mặt ấy rõ một một. Thím Mười vội quay đi định hét lên có ma, thế nhưng đứng vào khoảnh khắc ngoái đầu, thím Mười lại nhìn thấy một cái bóng màu đen lướt qua cửa trước. Vẫn là cái bóng đó. Thím Mười sững sờ trong giây lát. Cái bóng đó dường như luôn bám theo thím mỗi khi mình ra ngoài vào ban đêm. Không hiểu nó là vong hồn của ai, theo mình chỉ nhằm hù dọa hay có mục đích gì. Chắc chắn đây không phải là bóng ma của đạo chồng mình, mình dám chắc như vậy. Thím Mười nghĩ ở trong đầu, mặc dù trong lòng đang rất sợ, nhưng với thím việc quan trọng nhất bây giờ phải xem người ngồi trên đỉnh cành cây kia có phải là mẹ chồng của mình hay không. Nhưng mà trong lúc thím đang định quay lại nhìn người ngồi trên cây thì đột nhiên trên hiên dội đến từng tiếng bước chân loẹt xoẹt, xen lẫn tiếng gậy gỗ lọc cọc. Gương mặt của cụ Doãn đã trở lại trạng thái bình thường. Ngoài mái tóc rối xõa tung phủ kín gần khuôn mặt, những triệu chứng lúc nãy cũng đều đã biến mất. Thiếu Mười ngần người ra nhìn mẹ chồng, rồi lại sững sờ đứng đờ ra. Nhưng không phải vì bộ dạng của cụ Doãn, mà là vì qua bờ vai của cụ, thím đã nhìn thấy một đôi mắt, một đôi mắt đỏ ngầu rực lửa trong đêm tối. Chính là đôi mắt tức giận của chồng mình, từng xuất hiện khi thím đang ân ái bên người tình. Thím Mười vẫn đứng đơ người ngẫm nghĩ trong đầu. Cả chiếc bóng và cặp mắt hung dữ ấy đều đã xuất hiện trong nhà này. Lẽ nào bùa mình thỉnh chấn vong từ lão thầy này đã không còn hiệu nghiệm? Cả cái bóng đen khi nãy, có lẽ nào chúng thực sự là u hồn đang quanh quẩn trên mảnh đất này? Hay là còn thứ gì khác đáng sợ hơn đang ẩn nấp ở một xó nào đó, trực chờ mình sơ sẩy chúng sẽ ra tay? Thế nhưng đôi mắt kia kịp chớp lấy một cái đã biến mất. Biến mất còn đột ngột hơn cả lúc nó xuất hiện. Mồ hôi trên người của thím Mười túa ra như tắm, ướt sũng chiếc áo cánh mỏng thím mặc trên người. Tiếng của Doãn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của thím Mười. U đi đái, cho u đi đái. Cô Doãn lướt ngang qua mặt của thím Mười không dừng lại, khiến toàn thân của thím Mười ớn lạnh, lông tóc dựng đứng. Thím Mười không nói gì cả, đứng chôn chân một chỗ, nhìn theo bóng dáng của cụ Doãn và phát hiện ra mỗi bước đi của cụ càng thêm trở nên khó khăn. Động tác nhấc chân bước đi qua quá đối gượng gạo, tựa như là một con robot chuyển động từ từ. Nó càng lúc càng khó coi, càng lúc càng thêm quái dị. Thím Mười đưa tay lên dụi mắt, muốn xem cảnh tượng này diễn ra trong mơ hay thật. Quả nhiên cổ Doãn quay trở lại vẻ thường ngày, có chăng chỉ là một bước đi chậm chạp. Không thể nào, tại sao lại như vậy chứ? Thiếp Mười lẩm bẩm trong miệng. Lúc này Thiếp Mười mới để ý, cả chiếc bóng đen kia nãy và một cặp mắt hung dữ kia đều cũng có thể biến mất. Xung quanh Thiếp bây giờ chỉ còn là một bầu trời đen kịt, xen lẫn với tiếng gió ù ù mà thôi. Thiếp Mười thưa không cất quần áo nữa, thõng tay xuống xoa xoa bụng rồi vụt chạy về buồng, đóng cửa ầm ầm. Trời đang mùa hè vậy mà Thiếp Mười trùm kín chăn, từ mũi vào miệng phát ra tiếng phì phò, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập giống như đang lên cơn sốt rét. Sáng sớm hôm sau, bà vẫn ngồi tiêm chậu trên hiên thấy con gái đạp xe qua sớm. Bà ngước lên thấy gương mặt hốc hác thiếu sức sống của con, bèn buông miếng chậu tiêm dở trên tay xuống rồi lo lắng hỏi: có cái chuyện gì mà chị đạp xe sang ngu sớm thế hả? Hay đêm qua mất ngủ hay sao mà mắt thâm quầng như là gấu trúc thế? Nghĩ lại cảnh đêm qua, Thím Mười vẫn sợ hãi trong lòng. Vừa ngồi xuống bên cạnh U đã vội vàng nói: U ơi, em con nó còn ở nhà không? Bà vẫn chép miệng trả lời: nó còn chưa có ngủ dậy, thế chị sang tìm nó có việc gì sớm thế? Chỉ chờ có như vậy, Thím Mười bắt đầu chút hết bầu tâm sự kể lại mọi chuyện cho U nghe. Từ chuyện cụ Giãn quay trở về nhà lúc nửa đêm, cho đến chuyện tối qua mình trông thấy ma, cả hồn của chồng mình quay về để báo oán. Nghe xong thì bà phấn sửng sốt không kém, nhìn con gái chân chân rồi hỏi: chị nói thật cho U biết đi, lúc mà chồng chị còn sống, chị có làm chuyện gì có lỗi với nó không? Thím Mười giơ tay lên thể thốt: không U, làm gì có cái chuyện gì chứ, U cứ nghĩ linh ta linh tinh. Bà phấn đưa mắt nhìn xuống bụng của con gái, rồi lại nhìn lên khuôn mặt còn hiện rõ nét hoang mang, hừ một tiếng rồi lại nói tiếp: ngay cả tôi chỉ còn tính giấu, thế còn kể cho tôi nghe làm cái gì? Thím Mười cười hề xong rồi nói: mắt U tinh nhìn là mắt cú vọ thế, nhìn phát biết ngay con đang mang thai. Gớm nữa, tôi đẻ ra được chị, chẳng nhẽ tôi lại không biết, mong với vú chị thay lẩy ra thế kia, lại còn cứ chối. U ơi, giờ con phải biết làm sao hả U? Hay là U cho con vào Thủy Dung và để ở tạm ít hôm có được không U? Chứ cứ thế này con chết vì bị hù dọa mất. Bà phấn lắc đầu rồi nói: không được. Giả sử tôi có đồng ý cho chị về nhà ở đi chăng nữa, thì thầy chị liệu có đồng ý không? Chị hiểu tính của thầy chị rồi mà, ông ấy rất quý thằng con rể Mười. Nó chết chưa được năm mà chị đã ăn nằm có chửa với thằng khác. Không chỉ danh dự của chị người đời chê cười, mà cả hai thân giả chúng tôi đây cũng đeo mo vào mặt, nào dám gặp ai. Lễ U nói thiến Thím Mười hiểu cả chứ, xong bất đắc dĩ lắm Thím Mười mới phải sang đây để cầu cạnh. Nghe U nói xong, Thím Mười chán nản, chẳng muốn nhờ vả gì thêm. Nghe đến đây, Thím Mười thở ngắt ra một hơi rồi nói: chuyện đã đến nước này, con chỉ còn cách phóng lao theo lao thưa U ạ. Bà vẫn thở dài rồi nói: thế chị ăn nằm với thằng nào? Nó đã biết chị mang thai hay chưa? Mà biết rồi thì tính tiếp sao? Thím Mười liền đáp: có, con vừa nói cho anh ấy vào cái hôm mẹ chồng con quay về đấy U. Cha của đứa bé trong bụng con chính là anh Công. Bà phấn sững sờ rồi hỏi: chị nói cái thằng Công vừa góa vợ vài tháng đâu à? Anh chị cũng vừa vừa phải phải thôi. Một bên chồng vừa mới mất, một bên vợ con vừa mất, đau thương chung nguôi ngoai đã vội cập kê với nhau, rồi thiên hạ người ta cười cho thối mũi. Thím Mười bĩu môi rồi nói: con sợ bọn họ cười á, thì đã chẳng làm ra cái chuyện này. À mà U này, hôm con nghe U nói em trai của con nó biết rõ kế hoạch vườn ao chuồng sắp tới của làng mình phải không U? Bà vẫn chẹp lưỡi rồi gật đầu: à, em trai mày nó làm trên thị xã, ít nhiều nó cũng phải biết chứ. Nghe U nói xong, Thím Mười vội vàng đứng dậy đi vào nhà tìm cậu em trai hỏi cho rõ ngọn ngành. Bà vẫn nhìn theo bộ dáng gấp gáp của con gái, cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Bà ấy cũng không có hỏi gì thêm. Một lúc sau, Thím Mười trong bộ dạng như là đang trên mây đi thẳng ra chỗ xe đạp dắt ra cầm. Kinh như vậy phớt lờ câu hỏi của bà phấn: chị còn chưa kể cho nghe lý do chị sang đây á, tìm em trai chị đã vội vàng về đó hả? Xong Thím Mười không nói gì cả, leo lên xe đạp dẫn đến cổng, mới sực nhớ quên chưa chào U. Thiếp Mười dừng lại rồi ngoảnh đầu nói, con về đây U nha. Rồi cứ như vậy đi thẳng. Bà Phấn giọng trách móc ở đằng sau, tiên sư nhà nó chứ con với chả cái. Cần thì nó tới được việc xong thì nó cắp đít nó đi về. Nó xem U nó như là không khí vậy. Chiều hôm đó Thiếp Mười đếm tiền xong, đi thẳng ra cửa hàng bán vật liệu xây dựng hỏi giá cả. Xong việc ở đó, Thiếp Mười đập xe ghé qua nhà ông thợ xây trong làng, hỏi xem tiền công dựng tạm cái nhà hết bao nhiêu. Mọi việc xong xuôi, tối Thiếp Mười nằm trằn trọc vắt tay lên trán suy nghĩ, rồi thở ngắt ra một hơi, tựa như đã đưa ra quyết định. Thôi kệ, tuy là làm xong cái nhà tạm bợ tiền cũng gần hết, thế nhưng bù lại mình thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, lại không phải chăm sóc hay nhìn mặt mụ già kia mỗi ngày, cũng không cần có trách nhiệm với hai đứa trẻ danh kia. Là bà ép tôi làm vậy, cho nên bà đừng có trách tôi cạn tình. Ai bảo là bà bòi giữ khư khư cái số tiền đó mà không có chịu đưa cho tôi. Thiếp Mười nghĩ thầm ở trong đầu, mãi tới khuya hai mắt thím mới díp lại, dần chìm vào giấc ngủ. Hôm nhà Thiếp Mười khởi công đào móng, tình cờ bà đồng người làng đi ngang qua, chỉ vào hai mô đất bên cạnh khởi công rồi bảo, cô Mười, cô tính xây nhà ra tận đây hả? Thiếp Mười ngoảnh mặt lại thì thấy bà đầm, bèn cười khẩy rồi nói, vâng, thế không được hả bà? Giấy phép tôi đã cầm trong tay, chả nhẽ lại không có được xây dựng. Bà đồng cười nhạt rồi nghiêm sắc mặt nói, ý tôi không phải như vậy, nhưng mà tôi khuyên cô ấy, làm nhà thì làm thụt lùi vào bên trong, tránh ngay cái mô đất nhô cao kia. Khi làm xong nhà đừng quên dựng cây hương ở ngoài sân để thờ cúng vong linh, cho người ta hương hoa, còn mình thì xin lộc người ta phù hộ cho. Thiếp Mười hừ nhẹ rồi đáp, nhà bà nhìn đâu cũng thấy vong với người âm thế nhỉ, đúng là xem bói ra ma quét nhà ra rác, tôi không có tin, vì sao phải làm theo? Bà đồng điềm tĩnh giải thích, vì hai mô đất là hai ngôi mộ vô danh, năm xưa cũng từ lâu rồi, chắc phải thời chiến tranh loạn lạc, các cụ nhà tôi có bảo là bên bờ sông có đôi vợ chồng chạy loạn đến đây thì trúng bom đạn mà chết. Người dân làng ta thương tình nên đào hai cái huyệt rồi an táng cho họ nằm cạnh nhau. Đó là do mộ vô danh, lại không có được ai thờ cúng vun đắp, cho nên bây giờ chỉ là nhô cao như hai gò đất. Bà đồng vừa nói đến đây, Thiếp Mười xua tay rồi gạt phắt đi, ôi dào ơi, cháu không tin đâu bà đồng, lời của các cụ truyền miệng thì có mấy câu đúng sự thật, chỉ là lời đồn mà thôi. Hơn nữa lùi là lùi thế nào, bên sắt vách là thửa ruộng nhà người khác rồi còn gì. Bà đồng thở dài rồi nói, cho người làng lại là họ hàng xa, cảnh trên cảnh dưới nên tôi mới khuyên chị, còn nghe hay không thì tùy chị thôi. Hai ngôi mộ đó tuy bây giờ không giống như hai ngôi mộ đã bị tẹt xuống theo thời gian, nhưng mà không có nghĩa là nó không có hồn. Nói xong thì bà đồng quay người rời đi. Thiếp Mười nghe vậy thì không nói gì thêm, đứng nhìn theo tấm lưng của bà đồng nhổ tuyệt bãi nước bọt, tỏ vẻ khinh khỉnh, nói thầm ở trong bụng, rõ là cái loại dở hơi, chuyện nhà mình còn lo chưa xong còn bày đặt chạy đến đây khuyên kiếm chuyện sinh sự. Bà đốt vía cái mồm ăn mắm ăn muối nhà bà, tới đây phán dăm ba cái lời không hay, bà là bà khinh. Nghe đến đây, Thiếp Mười cô vội nắm lá chuối khô trong rổ rồi bật lửa ra đốt cháy phừng phừng. Chân Thiếp Mười uyển chuyển bước qua bước lại, tay múa máy nắm lá chuối đang cháy, miệng không ngừng khấn vái, phía lành thì ở, phía dữ thì đi, đừng để mấy lời thị phi ở lại làm ảnh hưởng đến ngày trọng đại, Nam Mô A Di Đà Phật. Nắm lá chuối vừa cháy hết cũng là lúc mà mấy bác đào móng đằng sau lưng Thiếp Mười thốt lên, trời đất ơi, rắn rắn. Thiếp Mười quay lại rồi hỏi, có chuyện gì vậy bác? Chúng tôi đang đào hố đổ móng thì đào phải con rắn cô ạ. Đâu, nó có to không? Người kia liền trả lời, nó trốn dưới mô đất, to đáo để đó bác. Tôi nghe nói làm nhà thấy rắn thì lùa chúng đi, đừng có đánh chết, xui ba đời bảy kiếp đấy. Sẵn trong người có máu thích ăn thịt rắn, lại trông thấy con rắn béo múp, bụng chửa to vẻ, Thiếp Mười nghi có trứng bên trong. Làm thịt vừa có trứng ăn vừa có thịt nhắm rượu, đỡ tốn tiền mua thức ăn cả một ngày. Ngẫm nghĩ xong, chẳng đợi cho mấy bác thợ lùa rắn đi, Thiếp Mười mượn luôn cái xẻng bên cạnh, cầm lên tay giơ cao quá đỉnh đầu, cứ như vậy phăng những nhát xẻng oan nghiệt đánh chết con rắn. Ấy chết, sao cô Mười lại đánh nó? Con rắn thế này nó hiền lắm, to xác vậy thôi chứ gặp người đã sợ, nó nào có tấn công ai. Một bác thợ nhìn sắc con rắn ngao ngán thở dài. Thiếp Mười cười hề rồi nói, ôi dào ơi, có sao đâu bác, con rắn béo vậy kia cơ mà. Mấy bác thợ nhìn nhau lắc đầu rồi cặm cụi làm tiếp. Gần trưa, Thiếp Mười xách con rắn về nhà cột vào sợi dây treo trên cành cây. Khi đó Tưởng Vân đi ngang qua nhìn con rắn rồi hỏi, Thiếp ơi, để con mang nó đi chôn nhá, Thiếp không cần phải treo lên cây đâu. Mày điên hả cái con nhỏ này, rắn tao bắt được lại bảo là đem đi chôn, chôn chôn cái đầu mày đó. Nói xong Thiếp Mười bỏ đi, toan đi vào trong bếp lấy con dao ra xẻ thịt rắn, thì đôi chân thình lình khựng lại. Ngoài ra đằng sau thì Tưởng Vân định gỡ con rắn xuống, bèn lao đến cất một cái đau điếng vào trán của con bé, rồi hét thẳng vào mặt. Cái con điên này chứ, mày muốn chết theo nó đấy hả? Lần trước mày thả của tao mấy con ếch, tao còn chưa nguôi ngoai cái cục tức đâu. Bây giờ mày muốn đem con rắn đi chôn, thì hôm nay mày no đòn với tao. Vừa nói Thím Mười vừa giơ chân đạp liên tiếp vào người của Tưởng Vân, khiến con bé khóc lên om sòm xin tha. Thím đừng đánh con, để con thấy nó tội cho nên con muốn đem chôn thôi mà Thím. À ra vậy, này thì chôn này, này thì tha này, tao đạp cho mày chết. Mỗi câu nói Thím Mười đập vào người của Tưởng Vân một cái. Con bé không dám phản kháng, càng không dám bỏ chạy. Bởi ngày xưa Thím từng nói nếu dám cãi lời, Thím sẽ đuổi bà nội và thằng Hoàng Minh ra khỏi nhà. Nghe tới đây hai hàng nước mắt con bé lã chã rơi, cơ thể đau nhức mà cố cắn răng chịu đựng. Mà đến khi Thím Mười cảm thấy mệt, tức tức trong bụng thì mới chịu dừng lại. Thím Mười thở phì phò chỉ tay thẳng vào mặt con bé. Biến đi cho khuất mắt tao, tao làm thịt rắn xong cấm mày ăn, rõ là cái thức ăn hại, trông thấy mày tao càng thêm tức. Tưởng Vân đứng dậy, nó lấy cơ thể đau nhức cầm rổ ra ngoài vườn để hái rau. Bữa cơm trưa đứa thịt rắn rắn giòn thơm phức đặt trong mâm, bên cạnh đó còn có bát trứng rắn do Thím Mười luộc vừa chín. Thằng Hoàng Minh lúc này nhìn thức ăn tỏa ra thơm nức, nước miếng của nó chảy ra thèm thuồng. Nó toàn thò đũa gắp thì bị Thím Mười gạt phăng đi, phùng mồm trợn mắt lên rồi quát, ê cái thằng kia, ai cho mà ăn thịt rắn hả? Tưởng Vân kéo tay cậu em trai lại, cả thằng bé mếu máo nó lí nhí trong miệng, chị em muốn ăn thịt. Con bé dỗ dành em, để chị gắp rau cho em ăn, oan là chị thương. Bỗng nhiên tiếng loảng xoảng trong buồng của cụ Doãn vang lên, làm cho cả mấy thím cháu giật mình nhìn vào, kèm theo sau là tiếng khèn khẹt tựa như người bị ngạt mũi. Thím Mười hất hàm rồi ra lệnh, một tí nữa mà ăn cơm xong, nhớ vào trong phòng của bà dọn dẹp bắt đũa đi nghe chưa. Tưởng Vân gật đầu đáp, vâng ạ. Thím Mười lầu bầu ở trong miệng, rõ toàn là cái thứ vô dụng, đã ăn hại lại còn báo đời. Khi đó bà Phấn sang chơi, thế mẹ sang thăm Thím Mười tươi cười ngoắc tay rồi nói, ô sang nhà con chơi à, và để ăn cơm cùng hai mẹ con u. Bà Phấn đặt cân lòng lợn xuống bên cạnh mâm rồi bảo, nhà chị nấu cái món gì mà thơm đáo để vậy hả? Người ta cho thầy chị cân lòng lợn, nhưng mà hôm qua em dâu của chị nó vừa mua ăn, cho nên thầy bảo là u mang sang đây cho hai mẹ con chị đấy. Thím Mười cười hề rồi đáp, vâng, vậy quý hóa quá u nhỉ, con xin nhận nhé, gửi lời cảm ơn tới thầy dùm con. Nói chuyện thêm một lúc, Thím Mười sai Tưởng Vân đi lấy thêm bát đũa, xới cơm cho bà Phấn. Trong bữa cơm nhà họ ba người cười nói vui vẻ với món thịt rắn, tuyệt nhiên ngó lơ hai chị em Tưởng Vân. Còn cân lòng lợn Thím Mười giữ lại để ăn xong mang sang cho người tình. Thấy bát trứng rắn ngon, bà Phấn đã xin một nửa đem về cho con dâu ăn, bởi con dâu của bà cũng đang mang thai ở tháng thứ bảy. Chỉ vài tháng sau, gian nhà tạm bợ của Thím Mười được hoàn thành trước dự định. Thím Mười chọn mảnh đất cạnh bờ sông để chuyển ra ở riêng. Công chính là mảnh đất này nằm trong diện vườn ao chuồng mà xã cho phép nông dân đào ao nuôi cá và chăn nuôi. Vì vậy không khó để Thím Mười xin giấy tờ dựng tạm căn nhà. Vì lý do mai mốt múc đất đào ao xong, có chỗ che mưa che nắng để canh giữ vườn tược ao chuồng. Cứ vào khoảng thời gian đó, bụng của thím Mười ngày một lớn hơn. Hôm chuyển nhà, thím Mười đứng trước cửa buồng phòng cụ Doãn rồi nói: "Bà lại mạnh khỏe nha. Tôi đưa Thủy Dung ra ao ở riêng. Vườn tược nhà cửa và cả mảnh đất này tôi không lấy gì cả. Của ba bà cháu mấy người tất đấy. Còn tiền chi phí sinh hoạt kể cả tiền học của hai đứa nó, bà đi mà lo. Thân tôi lo chưa xong thì tội gì tôi phải lo cho chúng nó." Chẳng đợi cụ Doãn lên tiếng, nói xong thím Mười quay lưng bỏ đi. Thím hừ một tiếng lẩm bẩm trong miệng: "Không muốn nôn tiền ra cho con này thì tự mà xoay sở sống. Tội gì con này phải ôm rơm cho nó nặng bụng." Vừa nói dứt câu, hai kính cửa buồng của cụ Doãn đang đóng im bỗng nhiên bật tung, rồi đóng dầm như là có ai đó điều khiển. Báo hại thím Mười một phen khiếp vía. Thím Mười thình lình đứng lại, đưa tay ôm ngực rồi miệng thốt lên: "Ôi cha mẹ ơi, nay mùa giờ ấy là mãng đâu có sai chứ." Ra đến cửa thấy chị em Tưởng Vân đứng đó, thím Mười lúc này liềm nguýt bĩu môi chẳng buồn nói gì, cứ như vậy mà đi qua. Tưởng Vân lúc này liền gọi với: "Thím ơi, thím chuyển sang nhà mới, bà nội và hai chị em con biết ở với ai?" Thím Mười khựng chân ngoảnh lại cười khẩy rồi đáp: "Thì chúng mày sống ở đây với bà chứ còn đòi về ở với ai? Hay là định bám đuôi ăn vạ tao cả đời? Này, ta nói cho hai đứa biết nhé. Tiền bán đất bà già ấy giữ trả chi cho ai cái đồng nào. Vậy tao mang chúng mày theo để làm gì? Đã không biết điều đừng có trách tao cạn tình." Con bé lặng người khi nghe thím mình nói như vậy. Tương lai rộng mở phía trước, khao khát sống trong mái ấm gia đình trong tâm hồn đứa trẻ bỗng chốc đã hóa thành một cơn u uất. Trong trí não con bé lúc này lúc nào cũng tự đặt ra câu hỏi: vì sao mà lại bỏ rơi bà nội và hai chị em mình? Đôi mắt con bé ngấn lệ tuôn rơi. Thằng em thấy chị khóc nó cũng khóc theo. Hai đứa đứng lặng im, đôi mắt ngây thơ nhìn theo tấm lưng của thím Mười cho đến khi khuất bóng. Cô Doãn nãy giờ không để ý đến thím Mười, chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh cửa sổ, đôi mắt liếc nhìn quan sát hai đứa cháu. Giờ cô kéo hạ tấm vải đen xuống che kín mít ô cửa sổ. Gian buồng bỗng trở nên tối tăm. Một chút tiền nắng muốn xuyên qua vách lọt vào cũng khó. Từ đó không một ai còn trông thấy cụ Doãn bước ra khỏi buồng ngủ nữa. Màn đêm buông đen kịt, tiếng ếch nhái kêu ộp ọp. Thời gian quá gấp rút nên thím Mười không kịp xây bể để nuôi con rắn hổ mang chúa, mà thím nhốt tạm vào cái lồng tre do mình chuẩn bị trước đó. Lá bùa ngày trước cũng được thím chôn cạnh bể nuôi rắn, thì hôm nay thím đào nó lên, rắn lên nắp miệng giò. Cũng may khi chôn lá bùa, ông thầy có dặn bỏ nó vào trong túi bóng để không bị rách. Chính vì vậy mà lúc mang rắn đi, đào xứ lên lá bùa vẫn còn nguyên vẹn. Đêm này đêm đầu tiên trong căn nhà mới, cũng là đêm đầu tiên thím Mười xa căn nhà đã gắn bó với mình hơn 10 năm. Kể từ ngày thím đừng cho mẹ gả cho chú Mười. Nhưng mà tưởng đâu giấc ngủ ngon sẽ đến bên thím, thế nhưng đằng này lại trái lại. Thím Mười bừng tỉnh, mồ hôi trên người túa ra như tắm. Dưới ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ cây đèn dầu đặt ở góc nhà, thím đang hiểu vì sao bóng đen đang ngồi chiếm trễ trên bụng của mình lại thôi không nhún nhảy nữa. Thì ra trước đó khi mà thím Mười sang thỉnh bùa rắn nuôi, ông thầy pháp lúc này dùng máu trên ngón tay trỏ của mình đặc biệt họa cho thím Mười một lá bùa thái công hộ mệnh. Bởi vậy mà vừa rồi bóng đen kia muốn nhập vào cơ thể của thím mà không thể nào nhập được. Nhưng giờ đây lá bùa thái công đã bị mồ hôi ròng ròng trên người của thím thấm ướt. Nét chữ bùa bị xóa nhòa, chỉ còn lại một vệt đỏ loang lổ. Bởi vậy vừa rồi thím Mười mới bị ma đè. Trước khi lá bùa rách nát, bóng đen thình lình nhảy phóc từ trên người của thím Mười xuống đất, rồi lại ngoảnh mặt lại nhìn thím bằng một khuôn mặt không rõ hình thù. Cứ như vậy biến mất trong màn đêm. Cả cơ thể của thím Mười khi đó mới nhẹ tĩnh, hơi thở hồn hển là minh chứng cho sự sợ hãi trong lòng của thím. Nhìn sang đứa con gái, con bé vẫn còn ngủ ngon giấc bên cạnh, thím Mười mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm sau thím Mười gửi con gái sang nhà bà ngoại, một mình đạp xe sang tận làng bên để tìm thầy bói. Lần này người xem cho thím không phải là thầy pháp mà là một đứa trẻ con 12 tuổi vừa mới lên đầm. Cũng chẳng biết xem có trúng hay không, thế nhưng nghe đồn cậu đồng này bói hay lắm, chỉ cần nhìn mặt thôi nói vanh vách về gia cảnh nhà khách. Vì tò mò mà cũng bởi là vì sự sợ hãi trong lòng, cho nên thím Mười cất công sang đến tận đây. Đến lượt thím Mười vào xem trời cũng đã xế trưa. Khách khứa cũng đã về gần hết, chỉ còn lại đôi ba người. Cả đồng đốt ba cây nhang lẩm nhẩm khấn vái, cả cơ thể run lên bần bật, rung lắc dữ dội. Đó cũng là lúc phong nhập vào người của cậu đồng. Cả đồng bảo thím Mười đi ra cửa rồi hãy đi vào, phải đúng 4 lần mới chịu lên tiếng nói. Vòng kia ở ngoài, khi nào tôi gọi hãy vào. Còn cô ngồi xuống trước mặt của tôi hầu chuyện. Thím Mười côi cút làm theo. Chưa hiểu vì sao cậu đồng lại bắt mình đi ra đi vào tới 4 lần rồi mới cho ngồi xuống để tiếp chuyện. Cậu đồng cắm nhang lên bát hương xong, rút lại 3 cây nhang cầm trên tay, thổi mấy hơi vào đống lửa trên cây nhang, rồi làm thao tác bấm đốt ngón tay. Tay cầm nhang quơ quơ vẽ vẽ lên không khác gì tay bấm độn. Một lúc sau thì cậu đồng cất tiếng hỏi: chị có biết vì sao tôi bảo chị ra cửa tới tận 4 lần không? Thím Mười ngơ ngác mắt đảo tứ phía, tưởng cậu đồng hỏi ai nên không có trả lời. Nhìn thẳng vào mặt khi mà tôi đang nói chuyện này, tôi đang hỏi chị đó, trả lời đi. Thím Mười chỉ tay vào mặt của mình, cậu đồng gật đầu, khi đó thím Mười mới nói: à vâng, tôi không biết. Cậu đồng lại nói: là bởi bên cạnh chị có tới 5 cái vong đi theo. Một vong là người thân trong nhà chị, 2 vong kế tiếp có quen biết thế nhưng không thân, 2 vong còn lại là một cặp quỷ già. Thím Mười nghe xong thì giật mình, mồ hôi lạnh trên trán cứ như vậy túa ra, lông tóc dựng đứng. Thím Mười lắp bắp rồi nói: Tại sao họ lại theo tôi? Cả đồng cua kinh nhang ra đốt lên trên tay, miệng lầm nhầm khấn vái xong rồi nói: là bởi vì oán nghiệt của chị gây ra quá lớn, họ chết oan nên trong lòng ôm đầy nỗi căm phẫn. Ngay đến đây thím Mười muốn đứng dậy, hai mắt trợn tròn long sòng sòng, tức tối nói: oán với trả nghiệp cái gì chứ, danh con đừng có nói sằng bậy, đoán mò linh ta linh tinh. Cờ đồng trừng mắt liếc nhìn thím Mười giận dữ: đêm qua chỉ bị người ta nhốn nhảy cả đêm trên người, hôm nay không có nhức mình mày sao? Thím Mười há hốc miệng, mãi một lúc sau mới khép được miệng lại, ngồi xuống chỗ cũ nuốt nước miếng rồi hỏi: Sao cậu biết? Ta là bị ma đè, ma khí bao bọc lấy người để chỉ đến ranh giới âm và dương, cho nên cơ thể chỉ không thể cảm nhận được gì, chân tay cứng đơ như người bị trói. Sắc mặt của thím Mười thoát lên vô cùng căng thẳng. Kể thật đêm qua cơ thể của mình không thể cử động hay nhúc nhích, tâm trí tỉnh táo biết rõ có bóng đen ngồi trên người, song toàn thân lại bất động. Tuy nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, song rất rõ nét. Thím Mười lúc này lắp bắp: Vậy tôi phải làm gì bây giờ để họ hết đeo bám tôi? Cậu đồng lúc này đáp: thưa lỗi, tôi không thể giúp được những người làm chuyện thất đức. Nếu ở đời cứ làm chuyện xấu rồi đêm ngủ không ngon giấc, xong lại đi coi bói tìm phương pháp giải cứu cho bản thân, thì những kẻ ác mãi mãi sống thành thơi. Nghe thấy những lời này như nhát dao cứ vào tim, khiến thím Mười cảm thấy bất an xấu hổ. Thím Mười đặt lễ rồi đứng dậy lặng lẽ bước ra ngoài. Cậu đồng gọi với theo: còn nữa, mấy khúc gỗ chị nhặt về từ chùa để dựng nhà, tôi khuyên chị mang trả lại chỗ cũ. Đồ của nhà chùa hay của những nơi linh thiêng, vạn vật quanh đó đều có âm khí, chứ có giải mang về dùng để xây cất nhà cửa. Thím Mười ngoảnh lại nhìn cậu đồng, thấy cơ thể cậu ấy rung bần bật, hai mắt trợn ngược như có bàn tay vô hình tạo thành một nắm đấm, giáng thẳng một cú thật mạnh vào khuôn mặt non nớt kia, khiến cho cậu đồng bật ngửa lại đằng sau, đưa tay lên ôm mặt, á lên một tiếng. Một bên mắt tím bầm đen như gấu trúc, khiến cho những người tận mắt chứng kiến ở đó hoảng hốt tự động tản ra. Vong lúc này đã thoát ra khỏi người của cậu đồng, cậu lại trở về đúng với con người thật của mình. Cậu khóc toáng lên vì đau, như bao đứa trẻ khác gào khóc mỗi khi vấp ngã. Cuộc đánh đó là của lão quỷ già theo thím Mười tới. Lão nổi điên khi thấy cậu đồng nói ra thân phận của mình. Cậu đồng xua tay nói: không xem nữa mẹ ơi, con đau. Thím Mười vội vàng đội nón lên đầu, leo lên xe đạp thẳng một mạch về nhà. Mãi hơn 11 giờ, Thím Mười mới về đến nhà. Do mệt quá cho nên thím chẳng buồn ghé vào nhà mẹ đón con gái. Mùi thức ăn dưới bếp tỏa ra hương thơm ngào ngạt, làm cho thím Mười quá đỗi ngạc nhiên. Còn đang thắc mắc không biết ai đang nấu cơm dưới bếp nhà mình, thì chú Công bưng mâm từ dưới đi lên. Thế thím Mười, chú Công mỉm cười rồi nói: "Em về rồi hả? Về rồi ra giếng rửa mặt mũi chân tay cho mát rồi vào ăn cơm. Nhìn xem này, hôm nay anh đặc biệt nấu món em thích đấy, xem như bồi bổ cho ngay mẹ con." Thím Mười hạnh phúc đến cười tít cả mắt. Không ngờ ở cái tầm tuổi này, thím còn được tìm thấy chân ái cuộc đời của mình. Thím Mười lúc này nói: "Để em một chút, em ra giếng múc cốc nước rửa mặt xong em vào. À mà này, em vừa đi đâu về? Anh sang đây từ sớm mà không có thấy em ở nhà." Thím Mười không giống người yêu vội đáp: "Em nghe thiên hạ đồn ở làng bên, có đứa trẻ nổi đồng nói đúng lắm, em sang xem thử." Chư Công thở dài lo lắng nói: "Em đây nha, bỏ cái tính mê tín dị đoan đi là vừa, lo mà nghỉ ngơi cho tốt, hở cái đi coi bói suốt ngày không biết chán à. Đạp xe sao vậy, nhớ đâu bị động thai, anh biết làm sao." Thím Mười được người yêu quan tâm càng tỏ ra hạnh phúc, nhìn chú Công bằng một đôi mắt âu yếm rồi nói: "Em biết rồi, lần sau em không có đi xem bói nữa là được chứ gì." Nói xong thím Mười cúi xuống vớt nước lên rửa mặt. Bất chợt chú Công trong nhà nói vọng ra: "Nhanh vào nhà ăn cơm đi em, món thịt rắn phải ăn khi còn nóng mới ngon." Chợt thím Mười khựng lại, ánh mắt liếc nhìn sang chỗ cái giò rắn mình treo bên ngoài chuồng lợn, trong lòng bỗng nóng lên như con lửa đốt. Chú Công ở trong nhà vui vẻ xới cơm ra bát đợi thím Mười vào ăn, còn thím Mười thì lặng lẽ đi kiểm tra cái giò rắn. Thím Mười thẫn thờ đánh rơi chiếc giò xuống đất. Sau khi mà kiểm tra, quả nhiên con rắn bên trong đã không cánh mà bay. Nghĩ đến đây, ánh mắt lo ngại của thím Mười liếc vào bên trong nhà nhìn người yêu, rồi ngồi phệt xuống đất, không biết nên khóc hay nên cười. Chư Công thấy vậy đứng thẳng người ra hỏi: "Em sao còn ngồi đấy? Vào nhà ăn cơm đi chứ." Thím Mười nào dám nói cho chú Công biết đó là rắn đã bị thư ếm, dùng làm bùa giữ chân chú Công ở bên cạnh và nghe lời của mình. Thím Mười cười gượng vịn tay vào tường cố gắng đứng dậy, chậm rãi đi vào bên trong, ngồi xuống mâm cơm rồi hỏi: "Anh làm thịt con rắn em nhốt trong giò tre à?" Chú Công cười xòa gắp miếng thịt bỏ vào trong bát cơm cho thím Mười rồi nói: "Cái hồi sáng anh đi ngang qua đình, tính mua vài lạng thịt lợn mà mang sang nấu cho hai mẹ con, nhưng mà sực nhớ ra là hết tiền. May quá sang đến nơi thì em bắt được con rắn, thế là anh đem nó ra thịt luôn." Nói xong chú Công và miếng cơm vào trong miệng nhai nhồm nhòm, nuốt xong miếng cơm khen bắt thịt rắn: "Ngon đáo để thật đấy, mau ăn đi em, kẻo nguội bây giờ. À mà này, con rắn em bắt được ở đâu mà to vậy, béo phết đấy." Thím Mười thở dài đặt bát cơm xuống, trong lòng chịu nặng chẳng thể ăn, nói dối chú Công: "Em bắt được hôm người ta đào móng, thế lúc anh làm thịt không thấy thứ gì em dán trên nắp giỏ à?" Chú Công chưa nhìn thấy bùa chú bao giờ cho nên vô tư trả lời: "Cả mỗi mảnh giấy chứ anh có thấy gì đâu, mà sao em phải dán giấy lên miệng giỏ?" Mắt của thím Mười chớp chớp cười gượng nói lấp liếm: "À không có gì đâu, em dán giấy lên đó cho nó khỏi sổng ra ngoài thôi mà." "Em nói cũng phải, cái loài rắn hổ mang này có nọc độc đấy, không cẩn thận mất mạng như chơi." Thím Mười nhìn người yêu rồi hỏi: "Bộ khi bắt đó làm thịt anh không sợ nó cắn à?" Chư Công vừa ăn vừa đáp: "Rắn hổ mang nhìn vậy nhưng mà nó có một điểm yếu chí mạng ở giữa sống lưng. Khi mà điểm trung huyệt này, con rắn đó coi như là bị vô hiệu. Thế nhưng phải biết ước chừng sao cho lực điểm huyệt nó vừa đủ. Vì mạnh quá sẽ làm mà rắn gãy sống lưng, còn yếu quá thì không có tác dụng. Đây là kinh nghiệm mà bắt rắn mà ông nội anh từng truyền lại. Chỉ tiếc đến đời anh thì không theo nghề bắt rắn của cụ." Thím Mười thở phào, cơ mày chú Công không hề nghi ngờ gì đến lá bùa mình rắn trên miệng giỏ. Bữa ăn hôm ấy mặc dù thịt rắn được chú Công nấu khá ngon, song thím Mười chẳng hề còn tâm trạng gì để ăn uống. Thoát cái đến mùa tựu trường, Tiểu Vân đứng ngoài sân nhìn chăm chăm vào gian buồng của bà nội. Một lúc sau con bé nói vọng vào trong: "Bà ơi, con đi học đây." Rồi lặng lẽ dắt tay cậu em trai đến trường. Trên đường đi, hai chị em con bé gặp cô Đào. Cô ấy ngoắc hai đứa lại rồi bảo: hai đứa đi học hả? Chào cô Đào xong, Tưởng Vân lễ phép đáp: dạ con đưa em con đi học cô ạ. À, cô Đào mỉm cười sửa lại bím tóc cho con bé y như một người mẹ, rồi ôn tồn dặn: hai đứa nhớ ngoan và cố gắng học tập thật giỏi nha. Như vậy bố mẹ của hai đứa đó ở dưới suối vàng sẽ vui lắm đấy. Hai chị em con bé nhuền miệng cười gật đầu rồi đáp: dạ con nhớ lời cô Đào dạy. Tiền học cô đóng cho hai đứa, cứ yên tâm mà học. Nếu nhà phát sinh khoản tiền gì thì cứ nói cho cô. Còn đây là tiền sinh hoạt tuần này, còn nhớ giữ gìn cẩn thận kẻo rơi mất. Mỗi tuần cô sẽ đưa cho một ít cho hai đứa lấy tiền mua thức ăn và gạo. Tưởng Vân cúi gằm mặt lý nhí đáp: dạ cô, nhưng tiền này con không nhận đâu. Cô Đào mỉm cười trấn an: con yên tâm, đây là tiền bà nội con nhà cô giữ, phòng lúc khó khăn cô đưa lại cho hai đứa. Nhưng mà này, cái chuyện bà nội nhà cô giữ tiền chỉ có ba cô cháu mình biết nha, tuyệt đối không được để thím con biết, tránh phiền toái. Hai chị em của Tưởng Vân gật đầu. Cô Đào xoa đầu của hai đứa nhỏ mỉm cười rồi nói: anh Quý, nhà cô năm nay học ở trường chuyên ngoài huyện, nên là cuối tuần anh Quý mới về nhà. Hai đứa rảnh lúc nào sang nhà cô chơi nha, cho cô chú đỡ buồn. Lúc đó Tưởng Vân mới nở một nụ cười trên khóe môi. Cô Đào thấy có chút niềm hy vọng trong đôi mắt ngây thơ của con bé. Chia tay xong, hai chị em con bé Tưởng Vân đến lớp, còn cô Đào cũng nổ máy chạy về nhà. Thấm thoát thời gian trôi đi thật nhanh, mọi chuyện ly kỳ chung quanh thím Mười dần lắng xuống. Sau hôm ăn thịt con rắn hổ mang chúa thì dường như thím Mười thấy cơ thể của mình khỏe khoắn lên, cũng không còn bị ai đè như là bị vong nhát nữa. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi và chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng cho đến một ngày nọ: nào nào cố lên, lấy hơi thật sâu vào nào, rồi dùng sức dặn ra thật mạnh. Tiếng của y tá trong phòng sinh vang lên làm cho bà Phấn túc trực bên ngoài không yên. Bà Phấn đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi mà thím Mười ngồi đợi bên cạnh cửa cũng phải hoa cả mắt. Thím Mười thở dài nói: ôi làm cái gì mà sốt sáng thế, cứ đi tới đi lui như con gà tìm ổ đẻ đó. Bà Phấn nhìn con gái rồi trách yêu: công sắp tới lượt chị rồi đấy, lo mà ăn uống ngủ nghỉ dưỡng sức đi, để cháu tôi ra đời cho nó khỏe mạnh. Nó là em dâu chị, còn có cả cháu tôi, thế tôi lo lắng cho chúng nó không có được sao hả? Thím Mười cười hì vòng tay xuống ôm bụng xoa xoa rồi nói: U nói đúng lắm, con biết U lo cho cháu của mình. Thế nhưng mà U ơi, thì mấy đâu phải mới sinh con so mà U cứ xoắn lên như vậy, cũng chả giúp được gì đâu. Bà Phấn thở dài vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh cho thím Mười thì tiếng khóc oe oe của trẻ nhỏ bên trong vang lên, làm cho bà Phấn vui mừng khôn xiết. Bà lập tức đứng dậy vỗ bàn tay đôm đốp vào nhau, hai mắt mở to tròn sáng rực: đẻ rồi, tạ ơn trời Phật, tạ ơn tổ tiên phù hộ hai mẹ con chúng nó mẹ tròn con vuông. Cô y tá quấn đứa bé vào chiếc khăn được người nhà chuẩn bị trước đó rồi bồng nó ra ngoài: chúc mừng người nhà, là bé trai, thằng bé nặng 3,2 cân. Thì cháu khóc mãi không ngừng, bà vẫn lao đến giận đứa bé trên tay của cô y tá, ôm nó vào lòng rồi lo lắng hỏi: cho tôi bị làm sao vậy? Làm sao mà thằng bé nó cứ khóc ngằn ngặt vậy cô? Bỗng ánh mắt của bà Phấn khựng lại sau khi nhìn chằm chằm vào hình hài khuôn mặt của đứa bé. Sắc mặt của bà cũng vì vậy thay đổi theo tâm trạng. Đứa bé vẫn khóc ngằn ngặt, khóc đến nỗi tím tái cả mặt mày. Tiếng khóc của thằng bé biến thành một thứ âm thanh quái dị cứ lặp đi lặp lại, giống như là một cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai đang không ngừng nhóp nhép. Chuyện này là sao? Tại sao cháu tôi lại thành ra như vậy? Bà Phấn thật không thể tin nổi vào mắt của mình. Một tay bồng cháu, tay còn lại đưa lên và đôm đốp vào mặt của mình. Mong sao những gì đang diễn ra trước mắt chỉ là một sự nhầm lẫn do bản thân của mình hoa mắt mà ra. Da mặt của đứa bé mà không, phải nói toàn thân của đứa bé bị một lớp vảy trắng mỏng như là vảy rắn bao bọc kín. Chính lớp vảy đó đã làm cho da của đứa bé bị đau rát ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Bà Phấn trả lại đứa bé vào tay của y tá, lắc đầu từ chối: không, đây không phải cháu tôi. Nó không phải là cháu nội tôi. Cháu tôi nó không xấu xí vậy đâu. Cô bé nó đi. Thiếp Mười bấy giờ mới cảm nhận được sự việc không hề đơn giản. Vừa đứng dậy vác cái bụng bầu chậm chận bước đến bên cạnh bà Phấn rồi lo lắng. Có chuyện gì vậy U? Cháu con nó làm sao? Bà Phấn hòa khóc chỉ vào đứa bé mà nói. Bà nhìn nó đi. Nó đâu phải là người đâu. Toàn thân của nó sần sùi như là da rắn thế kia. Bảo sao là cháu nội của U chứ? Ta không có tin. Bà Phấn nhất thời không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Nhưng lời U vừa nói, Thiếp Mười cảm thấy gượng gượng. Tôi chưa nhìn tận mắt vào đứa bé, song trong lòng của Thiếp Mười đã nảy lên một suy nghĩ vô cùng ghê sợ. Thiếp Mười ngẫm nghĩ trong đầu, liệu có phải do cô em của mình ăn trứng rắn, cho nên khi sinh con ra toàn thân thằng bé y chang như đã ra con rắn. Thiếp Mười không dám nghĩ tiếp, bởi hôm đó chính tay của mình đã đập chết con rắn, mang về lột ra làm thịt, và cũng chính Thiếp Mấy là người ăn thịt rắn nhiều nhất. Thiếp Mười liếc nhìn thằng bé một cái rồi vội vàng đưa ánh mắt sang hướng khác. Cố kìm nén cảm xúc sợ hãi vào bên trong, nói với U. Chắc thằng bé nó bị bệnh về da thưa U ạ. U xem này, ngoài Thiếp Mấy đi đẻ ra trạm xá hôm nay làm gì còn ai đẻ đâu. Mà U bảo đây không phải cháu U. Bà Phấn run rẩy rồi nói. Thế tại sao? Tại sao nó lại bị như vậy? Cô y tá mỉm cười, tay đồng đưa đứa bé vỗ về cho nó nín. Bây giờ mới lên tiếng trấn an. Bà và cô cứ an tâm. Nhiều bé khi sinh ra đã gặp phải bệnh về da, ví dụ như là bệnh vàng da chẳng hạn. Còn trường hợp của cháu bé này thì gia đình đưa cháu xuống khám ở các bệnh viện lớn. Ở đó các bác sĩ chuyên khoa họ tìm ra nguyên nhân và cách điều trị hợp lý. Cô y tá nói xong bồng đứa bé vào đặt bên cạnh mẹ, phải áo cô ấy nên cho thằng bé bú. Từ nãy đến giờ đáng lẽ phải cho đứa trẻ bú mẹ ngay từ lúc sinh ra. Thế nhưng do thằng bé cứ khóc ngằn ngặt không chịu bú, và cũng là người mẹ bị sốc đến nỗi ngất đi khi thấy hình hài của con mình như vậy, thành ra đến giờ nó vẫn chưa được thưởng thức dòng sữa mẹ ngọt ngào. Cả nhà bà Phấn lúc này đã rơi vào trầm lặng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.